Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 101. Lâm Khiết Phi vội vàng dùng bàn tay nhỏ nắm chặt eo quần, giục anh mau ra ngoài đi. Mạc Lâm Kiêu không những không đi, ngược lại còn nhích gần về phía cô hơn, vươn tay chạm tới nút thắt ở trên quần bò của cô. Lâm Khiết Phi sợ tới mức giọng nói cũng có chút run rẩy. Anh làm gì vậy hả? Anh hẳn sẽ không đột nhiên nảy ra suy nghĩ kỳ quái nào đó, muốn tận dụng thời gian trong WC này mà làm mấy chuyện khó nói kia với cái người đang có một vết sẹo xấu xí ở đầu gối là cô, đúng không? Anh càng ngày càng dựa gần vào cô gần tới mức hơi thở ấm nóng của anh phà lên khắp đầu và mặt cô. Đây là hơi thở của một người đàn ông bá đạo và khỏe mạnh. Không cởi quần ra thì cô đi vệ sinh kiểu gì chứ? À, anh quả nhiên là muốn cởi quần của cô. Tôi tự mình làm, anh mau ra ngoài đi. Cô đang bị thương, không tiện. Cô giữ chặt lấy tay anh, không để anh làm loạn, giọng điệu run run nói, chỉ có chân bị thương thôi, tay tôi không bị sao hết. Chẳng lẽ ngay cả đến việc cởi quần cô cũng không làm được hay sao? Ông trời ơi, cô cảm thấy cái gã đàn ông đáng sợ tên Mạc Lâm Kiêu này thực sự có khả năng ép người khác đến phát khùng mà. Mạc Lâm Kiêu đột nhiên rút tay về, nghĩ một chút rồi không nói gì, xoay người đi ra khỏi phòng vệ sinh. Lâm Khiết Phi lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm, ác ma cuối cùng cũng chịu đi rồi. Cô vừa định cởi quần jean thì Mạc Lâm Kiêu lại chui vào, trong tay còn cầm theo một chiếc váy ngủ và một cái kéo. Tay nhỏ của Lâm Khiết Phi run lên, hoảng sợ nhìn anh và cây kéo sáng sắc bén trong tay anh, hoàn toàn không nói nên lời. Ngay khi cái người cao to lẫm liệt kia chậm rãi ngồi xổm xuống bên chân cô còn đặt cây kéo bên cạnh đùi cô thì Lâm Khiết Phi không nhịn nổi nữa, gào lên, rốt cuộc anh muốn làm gì hả? Mạc Lâm Kiêu chậm rãi ngước mắt, đôi mắt thâm trầm lóe lên, khóe miệng cũng hơi cong lên, cười nói, sao nào? Cô sợ à, ai mà sợ chứ, sao tôi lại phải sợ, chỉ là tò mò thôi. Nếu cởi quần xuống thì sẽ cọ vào miệng vết thương trên đầu gối của cô, nên tốt nhất là cắt ống quần ra, lát nữa cô thay váy ngủ sẽ càng tiện hơn. Sao cơ, anh đang nói giỡn phải không? Cắt quần ra á? Thế thì phần phía dưới kia của cô, không phải sẽ lộ hết ra à? Không được, không đồng ý, nhất quyết không đồng ý. Chuyện bên B quyết định, bên A không có quyền từ chối. Tối hôm qua vừa mới chép lại hợp đồng xong, hôm nay cô đã quên rồi à? Thật sự không cần phải cắt nát cái quần ra như thế đâu, tôi sẽ cẩn thận, nhẹ nhàng, đảm bảo không động tới miệng vết thương. Quần này nếu sửa lại chút xíu còn biến thành quần đùi được mà. Đừng lãng phí đồ vật như thế chứ. Cô có hai lựa chọn, một là bây giờ tôi cắt cho cô ngay tại chỗ. Hai là tới phòng khách để cho mấy cô hầu gái cắt cho cô. Tôi chọn ba là để cho bác Trần cắt. Lâm Khiết Phi lập tức có xúc động muốn đâm đầu vào tường. Ngoặc kép phẩy ngoặc kép. Mạc Lâm Kiêu len lén cười trộm, không nhanh không chậm nói, nếu không có lựa chọn thì quyết định chọn phương án số 2 đi, bây giờ tới phòng khách. Ê, này, đừng mà, chọn số 1. Tôi chọn số 1. Lâm Khiết Phi bất mãn phồng má bĩu môi, trong đôi mắt to ngậm nước ngập tràn phẫn hận. Ở bên ngoài Mạc Lâm Kiêu bị đồn thổi là ngoan độc vô tình hóa ra lại không biết xấu hổ, vô lại như thế. Mạc Lâm Kiêu cẩn thận cầm kéo từ dưới lên trên, từ từ cắt quần bò của cô thành một miếng vải lớn, sau đó giật xuống ném qua một bên, sau đó lại tiếp tục cắt phần quần nội y màu đen. Lâm Khiết Phi không dám nhìn tiếp, cắn môi nhắm mắt lại. Trong lòng vô cùng ủy khuất như có từng đợt sóng trào lên khiến cho trên mi mắt cũng rơm rớm nước mắt. Rắc một tiếng, quần chip cũng bị cắt ra, Mạc Lâm Kiêu kéo nó xuống, cũng ném sang một bên. Vô tình lướt qua phần giữa hai chân cô, hô hấp đột nhiên cứng lại, trong mắt cũng trầm xuống. Lâm Khiết Phi cảm thấy bên dưới lạnh lẽo thì không nhịn được run lên, tay nhỏ nhanh chóng che ở phía trước, khuôn mặt nhỏ xấu hổ tới mức đỏ bừng lên. Bởi vì da cô quá trắng, lại mỏng nên khi ngại ngùng toàn thân đều hơi hồng hồng lên, giống như một đóa hoa đào đang xấu hổ vậy. Trong lúc nhất thời không ai nói lời nào, bầu không khí đột nhiên lại nóng lên, Mạc Lâm Kiêu cảm thấy sau lưng mình giống như toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Anh lập tức đứng lên, kéo tay cô, đặt cô ngồi lên bồn cầu sau đó không nói lời nào quay người ra khỏi phòng vệ sinh. Cửa phòng đóng cái rầm mới khiến Lâm Khiết Phi giật mình hoàn hồn. Nghĩ lại cái cảnh vừa rồi, cô ngại ngùng mà dùng hai tay che mặt. Xong rồi, mất hết cả mặt mũi rồi. Mạc Lâm Kiêu dặn dò hầu gái vài câu, sau đó bước đi như bay giống như đang chạy trốn cái gì, rời khỏi tầng 2, một mạch đi thẳng vào trong phòng sách dưới tầng 1. Một tiếng sau đó anh không cách nào khiến bản thân có thể tập trung được. Không cần biết đang làm gì, trong đầu anh đều không nhịn được mà nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi. Cảm xúc không ổn định khiến anh vô cùng nóng tính, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, mấy vị quản lý cấp cao tới báo cáo đều bị mắng té tát. Đến giờ cơm trưa, bác Trần gõ cửa tiến vào hỏi xem có cần phải đem cơm trưa lên lầu cho Lâm Khiết Phi hay không. Mạc Lâm Kiêu nhớ trong phòng ngủ của cô căn bản không có cái bàn nào có thể dùng để ăn cơm một cách thoải mái nên xua tay, lạnh nhạt nói, vẫn nên xuống nhà ăn dùng bữa. Sau khi nói xong, anh lập tức ra khỏi phòng sách đi lên lầu tới phòng ngủ của cô. Lâm Khiết Phi lúc này đang nằm trên ghế sofa ngủ, trên người mặc chiếc váy ngủ ban nãy anh đem lên, điện thoại thì đặt ở giữa ngực có vẻ như là đang nghịch điện thoại thì ngủ quên, đôi môi hồng hồng hơi rầu lên, vô ưu vô lo mà ngủ như một đứa trẻ con vậy. Chiếc váy ngủ kia cũng không dài lắm, chỉ che đến giữa đùi, miệng vết thương dữ tợn trên đầu gối và đôi chân trần trắng nõn, gót chân nhỏ xinh thanh tú cùng với 10 đầu ngón chân hồng hồng hoàn toàn lộ ra bên ngoài. Cô giống như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ của tạo hóa, khắp người không có chỗ nào là không toát lên vẻ mị hoặc mê người của thiếu nữ. Mạc Lâm Kiêu cứ lẳng lặng đứng đó nhìn cô, nhìn suốt mười mấy phút đồng hồ, mãi tới khi bác Trần lại gõ cửa báo, cậu chủ Kiêu, đồ ăn đã chuẩn bị xong. Được, giờ tôi xuống ngay đây. Nói rồi anh nhẹ nhàng ôm cô gái nhỏ lên, có lẽ vì đang ngủ cô cũng dịu dàng mà tựa vào người anh, hơi thở ấm ấp phà vào lồng ngực, chóp mũi quanh quẩn hương thơm của cô, giây phút ấy bỗng dưng trong lòng anh không còn cảm giác trống vắng nữa, cái cảm giác không thể dùng lời miêu tả này khiến anh cảm thấy vô cùng xa lạ. Lúc đang đi trên cầu thang, Lâm Khiết Phi mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Vừa mở mắt vẫn còn mông lung, ngơ ngác ngáp một cái, ánh mắt mơ hồ ngây ngốc nhìn về phía khuôn mặt điển trai nét nào ra nét ấy kia, sững sờ mất vài giây mới hoàn toàn tỉnh táo. Ấy, anh Kiêu, sao anh lại ôm cô như vậy chứ? Mạc Lâm Kiêu cúi đầu nhìn cô, đôi mắt thâm trầm sâu không thấy đáy chăm chú hướng về cô, trêu đùa nói, tôi còn đang nghĩ cô giả vờ ngủ để được tôi ấm đấy. Mặt cô đỏ bừng lên, biểu cảm vô cùng xấu hổ nói, đừng ấm nữa, mau thả tôi xuống. Tôi có thể đi chứ không yếu ớt như vậy đâu. Anh nhướng mày, tay giơ ra, đưa cô ra xa khỏi cơ thể, hướng về phía cầu thang, nói, bây giờ tôi buông tay nhé. Giờ mà anh thả tay ra cô hắn sẽ ngã từ trên tầng 2 xuống, khả năng sẽ bị liệt nửa người trên. Đừng, Lâm Khiết Phi sợ tới mức vươn tay ôm chặt lấy tổ anh, cả người dán sát trở về, sợ bản thân thực sự sẽ bị ném từ trên tầng 2 xuống. Anh thầm bật cười trong lòng, nhưng giọng điệu vẫn mất kiên nhẫn như cũ. Thế rốt cuộc là ấm hay không ấm đây? Ấm, nhất định phải ấm xuống tới nơi. Trần Kiệt đi từ bên ngoài vào nhà định tìm đồ gì lót dạ, lại trùng hợp nhìn thấy cảnh tượng này trên cầu thang, đột nhiên cảm thấy bản thân bị nhét cơm chó tới no luôn rồi. Mạc Lâm Kiêu đặt Lâm Khiết Phi ngồi ngay ngắn trên ghế xong mới quay lại chỗ của mình. Bác Trần tủm tỉm cười hỗ trợ gắp thức ăn, còn nói chuyện phiếm với Lâm Khiết Phi cô vì tất cả mấy món này đều là đồ đặc biệt chuẩn bị cho cô đấy. Cậu chủ Kiêu đã dặn trước rồi, tránh đồ cay, tránh mấy món kích thích. Chương 102, ngày yêu đương thứ hai. Mạc Lâm Kiêu mặt không cảm xúc chỉ chậm rãi ăn, còn Lâm Khiết Phi nghe xong lời này thì nâng mắt lên nhìn người đàn ông lạnh lùng ở phía đối diện âm thầm bĩu môi. Anh mà ân cần như thị chơi không vui nên giờ phải chăm cô cho tốt, chắc là do chủ nhân thấy nô lệ bị thương thì khỏe lại rồi mới có thể tiếp tục trêu đùa, tiếp tục nhục nhã, tiếp tục ngược đãi. Cô vô cùng hận anh, nên dù anh có làm gì đi nữa thì trong lòng cô anh cũng là một gã khốn không hơn không kém. Không ai biết giờ phút này ở khoa tim bệnh viện nhân ái đang vô cùng náo loạn. Một đám đàn ông cao lớn mặc đồ đen vây quanh Phùng Thiên Long đang nở một nụ cười xấu xa trên mặt ngang ngược ào tới khoa tim các. Bác sĩ, y tá và bệnh nhân sợ đến mức đều nháo. Nhào tránh né, nhất thời cả hành lang đều vô cùng im ắng, mọi người chỉ dám sợ hãi nhìn lại không ai dám hé răng nửa lời, hít thở cũng phải vô cùng nhẹ nhàng không để phát ra âm thanh. Người đàn ông cường tráng đi đầu tiên dậy thì vô cùng thành công, rất anh tuấn nhưng khí thế lại vô cùng hung ác, xấu xa. Đôi mắt hoa đào thì cười tủm tỉm, thoạt nhìn rất vô hại nhưng ánh mắt nhìn người khác lại ẩn chứa sát khí, giống như có thể giết người tới nơi được, liếc mắt cũng có thể nhận ra không phải loại người dễ chọc gì cho cam. Chỉnh thể đội hình này vô cùng hùng hổ giống như cảnh tượng trong phim điện ảnh, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt lành. Bầu không khí yên tĩnh tới đáng sợ này lại bị một giọng nữ sinh phá vỡ. Ôi chào Khiết Phi, cậu có biết không, hôm nay tớ cũng đến phòng phẫu thuật để quan sát, mặc dù lần phẫu thuật này kéo dài tới tận 2 tiếng đồng hồ nhưng tớ cảm thấy vô cùng kích động ấy. Không thèm xem xét bản thân đang ở trong tình huống gì, Hứa Tịnh ung dung ngồi ở trong quầy đăng ký gửi tin nhắn thoại cho Lâm Khiết Phi. Mà Phùng Thiên Long cũng đúng lúc đi ngang qua quầy đăng ký nghe thấy lời này thì lập tức dắt theo cả đoàn người đi tới, tay to đập cái huỳnh lên mặt quầy, giọng nói trong trẻo hỏi cô rất thân với Lâm Khiết Phi à? Hứa Tịnh bỏ điện thoại xuống, cô ấy vẫn còn đang mơ hồ, gương mặt bánh bao ngẩng lên, đập vào mắt là một gương mặt điển trai mang theo chút xấu xa, mặc dù trên đầu còn quấn băng nhưng lại không hề mất đi nét nam tính. Hứa Tịnh lập tức ngẩn ngơ, hai mắt vô thức hiện lên trái tim nhỏ xỉ mê, miệng thiếu chút nữa còn chảy cả nước miếng, hoàn toàn quên mất cách nói chuyện. Phùng Thiên Long mất kiên nhẫn lại tiếp tục đập bàn nói, này, tôi đang hỏi cô đấy, Lâm Khiết Vi có phải cô rất thân với cô ấy không?